dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, mơ hồ ngu chỉ lan. Kiếm các về sau, Vọng Thiên Phong trong lầu các, ngu chỉ lan trắng nõn chân chân lộ tại màn trướng bên ngoài. Lười biếng phải dựa vào ngồi đấy. Gặp qua trưởng môn, Trần Phàm vào nhà về sau liếc một chút liền bị nàng cặp kia non chân hấp dẫn. Nghĩ thầm nữ nhân này ngày bình thường ngược lại là bảo dưỡng rất tốt. Trần trưởng lão, nghe nói ngươi mang theo cái mắt mù khất cái vào sơn môn. Ngu chỉ lan hỏi, đây không phải là cái gì mắt mù khất cái, mà chính là đệ tử ta mới thu tôn gia hân. Họ Tôn, ngu chỉ lan đôi mi thanh tú cau lại. Nàng là tôn gia duy nhất người sống sót. Tôn gia gia chủ độc nữ. Trần Phàm trả lời, ngu chỉ lan gật gật đầu. Lại hỏi, sự tình điều tra đến thế nào? Không có điều tra ra cái gì. Trần Phàm lắc đầu, bất quá ma kiếm vẫn chưa rơi mất. Ồ, cái kia ma kiếm hiện ở nơi nào? Tại ta cái kia đồ nhi thể nội. Ma kiếm nhận nàng là chủ. Ngu chỉ lan hai mắt híp lại. Ngươi lá gan thật là lớn. Ma kiếm nhận nàng làm chủ. Ngươi còn dám thu nàng làm đồ. Thật không sợ phiền phức. Còn tốt, Trần Phàm thản nhiên nói. Việc này ta đã không có ý định tiếp tục điều tra. Đợi qua chút năm, Hân Nhi tu vi có thành tựu. Để chính nàng đi báo thù. Trưởng môn ngươi bên này cũng trước đừng quản việc này. Càng ngày, càng nhìn không thấu được ngươi. Ngu chỉ lan lẩm bẩm nói. Được rồi, theo lời ngươi nói phải làm. Ma kiếm không thể coi thường. Chính ngươi quản tốt ngươi đồ đệ. Đừng để nàng nhập ma. Bên này có kiện mỹ kém không biết ngươi cảm giác không có hứng thú. Ồ, hiếm thấy có mỹ xoa. Trưởng môn còn sẽ nghĩ tới cho ta. Trần Phàm cười nói. Ngu chỉ lan lườm hắn một cái. Lời gì? Bản trưởng môn bình thường đối ngươi không tốt sao? Trần Phàm không nói gì. Nhưng lại giống như nói rất nhiều. Đem ngu chỉ lan tức giận đến đôi mắt đẹp trợn tròn. Triều đình phát hiện một cái ma đạo cứ điểm. Chính điều động nhân thủ tiến đến điểm qua. Báo danh tham gia. Tức có thể đạt được hoàng cung gốc cây kia vạn năm ngọc linh lung thụ phía trên một cái linh lung. Quả. Mặt khác mỗi chém giết một cái kết đan kỳ trở lên ma đầu. Liền có thể nhiều thu hoạch được một cái linh lung quả. Lên không không giới hạn. Thế nào? Đó là cái công việc béo bở a. Triều đình cho chúng ta Bắc Sơn Kiếm Tông một cái danh ngạch. Ta đã giúp ngươi báo danh. Ngu chỉ lan còn nói. Cái này khỏa vạn năm ngọc linh lung quả thụ tại Càn Quốc thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy. Nó là Càn Quốc Hoàng Thất Trấn Quốc Chi Bảo. Là hoàng thất kéo dài không suy cam đoan. Linh lung quả ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Bản thân liền là tứ giai thượng phẩm linh quả. Mà cái này khỏa vạn năm ngọc linh lung thụ kết xuất linh lung quả càng là cực phẩm. Phẩm chất ép thẳng tới ngũ giai linh quả. Ngươi có đi hay không? Đi à. Cái này công việc béo bở tại sao không đi? Trần Phàm nơi nào sẽ buông tha cái cơ hội tốt này? Cái này linh lung quả đưa cho đồ đệ. Nói không chừng có thể bạo kích trả về tiên quả đâu. Lại có, đi tiêu diệt toàn bộ ma tu. Hắn có thể thuận tiện vơ vét ma đạo công pháp. Trần Phàm không có ý định để Tôn Gia Hân tu luyện chính đạo công pháp. Từ vừa mới bắt đầu liền định để cho nàng tu luyện ma đạo công pháp. Hắn cảm thấy ma đạo công pháp khả năng càng thích hợp nắm giữ ma kiếm Tôn Gia Hân. Cái gì thời điểm xuất phát? Hắn lại hỏi. Sau 5 ngày đến Nam Tương Thành Đình giữa hồ, ngu chỉ lan trả lời, chuyến này cùng ngươi một đạo, đều là các tông trưởng lão, đại nội cao thủ, ngươi đại biểu là chúng ta kiếm tông mặt mũi, hành sự muốn nhiều chú ý phân tắc, lại có ngươi bây giờ cũng trưởng thành, nếu như đụng tới ưa thích nữ tử, ngược lại là có thể nếm thử truy cầu một chút, Trần Phàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngu chỉ lan đột nhiên thúc cưới. Đây là hắn là vạn vạn không nghĩ đến. Khụ khụ, cái này không nóng này. Ánh mắt của ta có thể cao. Muốn tìm đạo lữ cũng phải tìm giống trưởng môn dạng này. Tập hợp mỹ mạo thực lực vào một thân. Nạp ôn nhu đoan trang làm một thể. Chấm ngoặc kép, ngu chỉ lan nghe thấy Trần Phàm cái miệng nhỏ nhắn bôi mật. ngoài miệng quở trách vài tiếng, bất qua trong lòng lại thật cao hứng. Không có nữ nhân không thích nghe người khác tán dương chính mình mỹ. Cho dù là nàng cũng giống vậy. Giờ phút này gặp Trần Phàm ánh mắt lơ lửng không cố định liếc trộm chính mình chân ngọc. Càng là đẹp đến mức nổi bong bóng. Nghĩ thầm chính mình thật có mị lực. Tâm tình một tốt, nàng liền để Trần Phàm tiến lên giúp nàng xoa bóp chân. Xem như cho phần thưởng của hắn. Trần Phàm chuyển cái băng ngồi nhỏ tiến lên. Tâm lý lén lút tự nhủ. Ngu Chỉ Lan tự hồ mỗi ngày đều hữu dụng cánh hoa ngâm chân thói quen. Chân chân có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Không chỉ có thơm mát. Sờ lên càng là không tầm thường. Hoạt nộn tựa như là trẻ sơ sinh da thịt. Hắn nhịn không được nắm một chút. Ngu Chỉ Lan bị giật mình. Vội vàng rút về chân. Đồng thời cũng thoảng qua thần tới. Đáng giận. Ta đây là đang làm cái gì? Hắn là đại sư huynh hài tử. Ấn bối phận ta thế nhưng là hắn sư cô. Nàng ngầm bực chính mình vừa mới phạm hồ đồ rồi. Ngươi lùi xuống trước đi đi. Ta muốn nghỉ ngơi. Chấm chấm. Trần Phàm trở lại Thanh Vân Phong. Cũng cảm giác vừa mới rất mơ hồ. Có lẽ là trưởng môn độc thân nhiều năm tịch mịch. Bởi vì cái gọi là 30 như sói. 40 như hổ. 50. Chấm ngoặc kép. Nàng nha mấy trăm hơn ngàn tuổi. Ta có thể được kiềm chế một chút. Hắn đang nghĩ ngợi. Đột nhiên lại biến sắc. Tôn Gia Hân cái kia trong phòng lộ ra một cỗ cực kỳ tà ác khí tức. Có lẽ là ma kiếm tại ăn mòn thể xác và tinh thần của nàng. Hắn lập tức phá cửa mà vào. Muốn giúp nàng trước trấn áp ma kiếm. Bất quá trước mắt thấy lại làm cho hắn có chút mắt trợn tròn. Tôn Gia Hân thế mà trấn áp lại ma kiếm. Hoàn toàn đem khống nó. Cả người xem ra tựa như là một cái lạnh lùng ma đầu. Bất quá một giây sau, nàng trong nháy mắt phá công, tà ác huyết lệ khí tức biến mất không thấy gì nữa. Lại biến thành cô gái ngoan ngoãn, nét mặt biểu lộ nụ cười. Trần Phàm phát hiện nàng linh lực trong cơ thể đã toàn bộ chuyển hóa thành ma tu ma nguyên. Cái này ma kiếm thì làm một cái chuyển hoán khí tác dụng. Trực tiếp đem linh lực của nàng nghịch chuyển thuộc tính. Sư phụ, ngài trở về á? Trần Phàm khẽ ừ một tiếng. Hỏi, mới vừa rồi là, chấm ngoặc kép, Tôn Gia Hân sợ hãi đến trả lời. Ta nếm thử triệu hoán ma kiếm, không nghĩ tới rất dễ dàng liền thành công. Ma kiếm không có nỗ lực khống chế ngươi sao? Có a, bất quá ta không cho nó khống chế. Nàng cười nói, cũng thế, ngươi tính cách kiên định, có lẽ liền làm sư cũng không sánh nổi. Trần Phàm thản nhiên nói, đi thôi. Ta mang ngươi xuống núi chạy một vòng. Mang ngươi làm quen một chút tông môn. Qua mấy ngày sư phụ không tại tông môn. Ta sẽ gọi người mỗi ngày đưa cơm lên núi. Ngươi phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình. Ừm ân. Sư phụ yên tâm. Nghe xong muốn đi đi dạo sơn môn. Tôn Gia Hân vô cùng vui vẻ. Tại tông môn bồi Tôn Gia Hân 3 ngày. Tiếp lấy Trần Phàm thì lên đường tiến về Nam Tương Thành. Lúc này, Thanh Sơn Thành. Thông Thiên Tháp phụ cận, tục truyền cái này Thông Thiên Tháp là trên trời buông xuống trần thế thần vật. Rơi tại Thanh Sơn Thành đã mấy chục vạn năm. Trong lúc đó Đông Vực thậm chí là còn lại mấy cái vực cao thủ dọc đường nơi đây. Đều từng nỗ lực thu phục tháp này, nhưng lại không có một cái thành công. Đi qua nhiều năm như vậy thăm dò, cái này Thông Thiên Tháp diệu dụng cũng rộng làm người biết rõ. Cái này Thông Thiên Tháp bên trong có giấu rất nhiều pháp thuật. Mỗi xông qua một tầng tháp liền có thể thu được một môn pháp thuật. Nó cũng dùng làm cân nhắc tu sĩ tiềm lực một cái gương mẫu. Tháp trước đang đứng một bia. Sắp xếp từ xưa đến nay xông tháp nhiều nhất 10 người. Phàm là có thể vào bia người. Tương lai không có chỗ nào mà không phải là cao thủ danh chấn thiên hạ. Bởi vậy cái này Thông Thiên Tháp có thụ càn quốc tu sĩ coi trọng. Cái này Thanh Sơn Thành cũng bởi vậy thành càn quốc đại thành đệ nhất. Giờ phút này, một nữ tử áo đỏ tới chỗ này. Dương mắt nhìn tháp, nàng này dáng người thướt tha. Gánh vác một kiếm, có chút tiêu sái. Trên mặt tuy nhiên che mặt, nhưng thông qua mặt kia hình còn có mặt mày. Cũng biết rõ nàng là cái tuyệt thế mỹ nhân. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.